Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt Lâm Nãi Nãi, Lâm Dã Khoát và Lâm Tinh Thùy cùng nhau kéo hành lý rời khỏi nhà bần đầu. Họ chỉ nghĩ rằng Trung Sách sẽ đưa họ đến sân bay, nhưng không ngờ rằng anh ta lại đi cùng họ lên máy bay với lý do đơn giản là về thăm trường cũ. Tôi tin hắn cái quỷ. Lâm Tinh Thùy, với vai trò là nữ phụ ác độc, vẫn có chút kiêng kỵ với nam chính, chỉ có thể ngồi cạnh Yến Nhiên mà than thở nhỏ giọng. Yến Nhiên trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, và đặc biệt cảnh giác không để Trung Sách tiếp cận Lâm Tinh Thùy một mình. Tuy nhiên, bên ngoài, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh vì Trung Sách là đại lão của công ty Tinh Diệu. Lâm Tinh Thùy gần như không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình, bởi vì Trung Sách thực sự hành xử quá khác thường. Theo lý mà nói, một nam chính như vậy, dù có sinh tình cảm với nữ chính trong chuyện, cũng không bao giờ thể hiện sự quen thuộc đến mức này. Vậy tại sao khi đến gia đình Lâm, anh ta lại hoàn toàn khác? Nói thật, nếu không phải lần trước nhìn thấy Trung Sách vẫn lạnh lùng như băng tại công viên giải trí, Lâm Tinh Thùy gần như đã nghĩ rằng anh ta cũng giống như cô, không phải là nguyên chủ. Chờ đã, lần trước ở công viên giải trí anh ta còn lạnh lùng như băng. Chiếc đầu thông minh của Lâm Tinh Thùy cuối cùng đã hoạt động trở lại, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc đó, Trung Sách gặp cô và Lương Thiền ở công viên giải trí, và cô bé Trương Nhạc Nhạc, người thích Lương Thiền, còn nói muốn Lương Thiền làm gì của mình. Đến đây, mọi thứ đều phù hợp với kịch bản, nhưng vấn đề là, dù có Trương Nhạc Nhạc làm trợ thủ, Trung Sách dường như không có tình cảm với Lương Thiền. Trong chuyện, Trung Sách chỉ cảm thấy hứng thú với Lương Thiền sau khi hiểu biết cô ấy, và điều này cũng có thể xem là hợp lý. Nhưng khi nào Trung Sách bắt đầu khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy bất thường? Đó chính là ngày anh ta đưa Lâm Dã Khoát trở về, khi anh ta không còn lạnh lùng như trước mà còn cười nói vui vẻ. Lâm Tinh Thùy nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Lâm Dã Khoát và Trung Sách thật lâu. Trong lòng nảy lên một ý tưởng không tưởng, có phải tất cả mọi người đều hiểu lầm rằng Trung Sách thích không phải là mình, mà là anh trai Lâm Dã Khoát. Suy nghĩ này dường như nhanh chóng được chứng thực không lâu sau đó. Sau khi xuống máy bay, Yến Nhiên đã chuẩn bị sẵn xe chờ đón họ. Khi Lâm Dã Khoát định chất hành lý của mình lên xe, anh ta bị Trung Sách ngăn lại. Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe khác, trường học của hai người lại ở hai hướng khác nhau, hãy đi từng người một để không làm mất thời gian. Nói rồi, Trung Sách lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, một chiếc xe từ xa chậm rãi tiến đến gần. Anh ta tiếp tục, hơn nữa, tôi đã hẹn với giáo sư về thời gian, đến muộn thì không tốt. Trung Sách vốn là người nói một là một, rất ít khi hỏi ý kiến người khác. Yến Nhiên ngạc nhiên nhưng sau đó cũng gật đầu. Vậy tôi sẽ đưa Tiểu Tinh đi đăng ký. Ngày mai bắt đầu khai giảng, hôm nay có lẽ sẽ có nhiều việc cần chuẩn bị. Sau khi thỏa thuận, họ quyết định làm theo lời Trung Sách. Khi chia tay Lâm Dã Khoát, Lâm Tinh Thùy lặng lẽ nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Trung Sách và Lâm Dã Khoát cho đến khi họ lên xe. Chị Nhiên, em phát hiện ra một chuyện rất lớn. Yến Nhiên đứng cạnh Lâm Tinh Thùy cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi nghĩ, có lẽ hai chúng ta đều nghĩ giống nhau. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Lâm Tinh Thùy và Yến Nhiên cùng lúc bật ra. Trung Sách muốn làm chị dâu của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như vừa phát hiện ra sự thật lớn lao, cả hai lên xe sau đó không nói thêm lời nào. Đối với Yến Nhiên, chuyện này chỉ là một bất ngờ, nhưng đối với Lâm Tinh Thùy, nó thực sự là một cú sốc lớn. Cô là người duy nhất trong thế giới này biết trước hướng đi của thị trường chứng khoán, nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện ban đầu. Nam và nữ chính không chỉ có người khác thích mà còn cả hai đều là đồng tính. Điều này không phải là vấn đề về đồng tính, mà là chuyện nam nữ chính yêu nhau giờ dường như không còn khả năng. Lâm Tinh Thùy nhìn qua cửa sổ xe về phía bầu trời. Gần đây những biến động liên tiếp khiến cô chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, mỗi khi có hiện tượng bất thường, cô đều cảm thấy lo lắng. Tình hình hiện tại thật khó nói, dù cô có nhiều kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không, Lâm Tinh Thùy cũng nhận ra rằng mình đã bị giam trong những kịch bản truyền thống. Cô luôn nghĩ rằng nơi này chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc, nên nam nữ chính phải đến với nhau, và nữ phụ như cô không thể tiếp cận họ, nếu không sẽ không có kết cục tốt. Đúng là từ khi đến thế giới này, những quy tắc đã khiến cô cảm thấy như vậy. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, Những quy tắc của thế giới này chưa từng gây hại cho cô. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm, luôn có thời gian để chuẩn bị trước. Chẳng lẽ đây là một kịch bản khác sau khi xuyên không? Vì cô đã thay đổi cốt truyện, ngăn cản sự hắc hóa của nữ phụ ác độc, nên cô đã trở thành vai chính. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Tinh Thùy lại phủ nhận ý tưởng này. Nếu cô là vai chính, theo cốt truyện gốc, mọi nam nhân vật trong truyện sẽ phải thích cô. Thậm chí nếu theo xu hướng giới tính của cô, tất cả nữ nhân vật cũng sẽ yêu cô không thể cứu vãn. Nhưng thực tế chứng minh không phải như vậy, Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng không hề có tình cảm với cô, và trong đoàn phim, cả bốn cô gái kia cũng không có. Cho đến giờ, cô chỉ biết rằng chỉ có Lương Thiền là người duy nhất có tình cảm với cô. Suy nghĩ lung tung, mãi đến khi họ đến cổng trường, Lâm Tinh Thùy vẫn chưa tìm ra lời giải cho những suy nghĩ của mình. Quả nhiên, kịch bản xuyên không quá nhiều làm cho cô cũng không biết nên làm gì lúc này. Hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký, nhưng cổng trường Đại học Hoa vẫn đông đúc những tân sinh viên đến đăng ký, cùng với các anh chị học trưởng học tỷ đến hỗ trợ. Sau khi xuống xe, Lâm Tinh Thùy không làm gì để che giấu mình, vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra Lương Thiền đang đứng ở cổng trường, bị một nhóm nam sinh vây quanh. Lương Thiền không thấp, nhưng giữa một đám nam sinh cao khoảng 1m80, cô trông thật nhỏ bé. Với thị lực cực tốt, Lâm Tinh Thùy nhận ra rằng nhóm nam sinh này không có ý gì xấu với Lương Thiền, họ chỉ muốn làm quen với cô vì thấy cô xinh đẹp. Nhưng việc ngăn cản người khác như vậy rõ ràng là không đúng. Tuy nhiên, nhóm nam sinh này dường như không nhận ra điều đó, còn những nữ sinh khác dù muốn giúp Lương Thiền cũng ngại tiếp cận nhóm nam sinh cao to kia. Nhìn thấy Lương Thiền cau mày không nói gì, Lâm Tinh Thùy lập tức tiến lên nhanh chóng. Yến Nhiên mới phản ứng lại muốn giữ cô lại thì Lâm Tinh Thùy đã xuất hiện sau lưng nhóm nam sinh. Không nói lời nào, cô lập tức nắm lấy cánh tay của một nam sinh, nhấc bổng hắn lên và xoay người, đưa hắn ra khỏi trước mặt Lương Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô nhanh chóng di chuyển thêm hai nam sinh khác, mở đường cho Lương Thiền thoát ra khỏi vòng vây. Ba nam sinh bị Lâm Tinh Thùy lôi đi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay bị giữ chặt, cảnh vật xung quanh bỗng chốc xoay tròn. Trong chớp mắt, họ bị đưa ra khỏi vị trí ban đầu. Thậm chí, một trong số họ quá hoảng sợ đến nỗi khi được thả xuống, chân tay mềm nhũn và ngã ngồi trên đất. Khi hắn quay lại nhìn, mới nhận ra bên cạnh Lương Thiền bây giờ có một cô gái khác, đẹp không kém gì cô gái mà họ đang vây quanh. Ngay lập tức, ngọn lửa trong lòng hắn bị dập tắt. Đôi mắt của một người trẻ tuổi bị vẻ đẹp mê hoặc đã quên mất việc truy cứu làm thế nào mình bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu. Chỉ có hai nam sinh khác, chứng kiến toàn bộ sự việc, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Tinh Thùy mà không dám nói lời nào, run rẩy. Tiểu Tinh còn đang lo lắng không biết làm sao thoát khỏi tình huống khó khăn, Lương Thiền nhìn thấy Lâm Tinh Thùy liền vui mừng gọi tên cô và chìa tay ra. Kể từ khi Lâm Tinh Thùy xuống máy bay, Lương Thiền đã nhận được tin tức từ Yến Nhiên rằng cô sẽ đến. Lương Thiền đã đứng chờ hơn 2 giờ, vừa thấy Lâm Tinh Thùy, một nhóm nam sinh không biết từ đâu xuất hiện, khăng khăng muốn làm quen với cô. Ngoại trừ người đứng giữa nói chuyện với cô, những người khác đều ồn ào. Lương Thiền không muốn bận tê, em ở đến những hành vi trẻ con này, nhưng không ngờ rằng họ lại bao vây cô, dù không động tay động chân nhưng vẫn không để cô rời đi. Không ngờ lúc này, Lâm Tinh Thùy lại đến quả nhiên, cô và Tiểu Tinh rất có duyên. Lâm Tinh Thùy kéo Lương Thiền đi ngay, chỉ nghe thấy nam sinh phía sau gọi với theo. Bạn học, có thể cho chúng tôi cách liên lạc không? Cô nhíu mày, quay lại, nheo mắt, giọng lười biếng. Tôi thật là lần đầu tiên gặp người có thể gọi, không muốn sống nữa, bốn chữ này một cách nhẹ nhàng như thế. Khi Lâm Tinh Thùy cứu Lương Thiền, xung quanh đã bắt đầu tụ tập đông người xem. Tất cả đều là thanh thiếu niên 20 tuổi, nhiều người đã nhận ra Lâm Tinh Thùy từ bức ảnh chụp ở công viên giải trí trước đó. Lúc này, khi nhìn thấy cô kéo tay Lương Thiền, cùng với việc nữ đại diện Nhiên đứng gần đó. Không phải đây chính là Lâm Tinh Thùy sao? Ngay khi nhận ra điều này, xung quanh lập tức vang lên những tiếng thét chói tai dù ở ngôi trường danh giá nhất, cũng không thiếu những nữ sinh mê mẩn thần tượng. Và tại trường Đại học Hoa, nữ sinh dễ dàng yêu thích một người như Lâm Tinh Thùy, một cô gái tài năng, xinh đẹp. Càng không cần phải nói, cô vừa rồi đã có một hành động mạnh mẽ, đầy ấn tượng. Nhìn cảnh tượng đó, Trong lòng Lương Thiền vừa tự hào vừa có chút không vui. Cô thích việc Tiểu Tinh được nhiều người yêu mến, nhưng đồng thời không muốn chia sẻ Tiểu Tinh với người khác. Nhìn quanh, Lương Thiền thấy những nữ sinh khác đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Tinh. Lòng cô nhớ đến ngày đó trên Weibo, khi Dương Vân Lam ôm chặt lấy cánh tay của Tiểu Tinh, tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ hơn. Từ khi biết rằng Lương Thiền có tình cảm với mình, Lâm Tinh Thùy dường như đã cố gắng bỏ qua suy nghĩ cá nhân của mình, nghĩ rằng mọi thứ đều là hướng về cốt truyện. Vì vậy, ngay cả cô cũng không nhận ra rằng mình đã khác với người khác khi đối xử với Lương Thiền. Khi nắm tay cô, Lâm Tinh Thùy đã cẩn thận hơn một chút so với thường ngày. Tác giả có lời muốn nói, lêu lêu lêu, cách chương.